Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Chặn giết. Công tử ngươi không sao chứ? Viêm Hổ quan tâm mà hỏi. Bổn công tử không có việc gì. Một đám rác rưởi còn không cách nào thương tổn đến ta. Viêm Bắc lắc đầu, theo trong nạp giới lấy ra một số thực vật ném tới. Ăn những vật này, chúng ta liền lên đường. Viêm Bắc nói, là công tử. Viêm Hổ đáp, tiến vào hốc cây, đồ vật hiện tại ở trên thân thể ngươi a? Thiên Nhi mặt lạnh lấy hỏi, ngươi nói là cái này? Viêm Bắc hỏi, đem khối kia 100.000 năm hổ phách thần ngọc lấy ra. Thiên Nhi tay mắt lanh lẹ, đưa tay qua đến cướp đoạt, muốn đem Viêm Bắc trong tay hổ phách thần ngọc cướp đi. Liền chân nguyên lực đều không thể vận dụng, còn muốn cướp đoạt Viêm Bắc vật trong tay, chỉ có thể nói nàng suy nghĩ nhiều. Nắm lấy nàng duỗi tới tay cầm, Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Muốn? Viêm Bắc nói, cho ta. Thiên nữ nói, bằng bản sự lấy được, bổn công tử tại sao phải cho ngươi? Viêm Bắc hỏi lại, thứ này vốn chính là ta, bị các nàng còn có một cái lão già kia đánh lén đạt được. Thiên Nhi lạnh lùng nói, cái kia lúc trước, bây giờ đang ở bổn công tử trong tay, nó cũng là bổn công tử. Viêm Bắc nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng là cho hay là không cho? Thiên Nhi mặt lạnh lấy, không cho. Viêm Bắc nói, a, ngươi là chó sao? Viêm Bắc khó thở, Thiên Nhi ôm lấy tay trái của hắn cắn. Hừ, Thiên Nhi lạnh hừ một tiếng, đây là ngươi tự tìm. Viêm Bắc nói, nắm bắt cằm của nàng, đem hàm răng của nàng cho đẩy ra. Nhanh điểm ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta lên đường. Viêm Bắc lạnh mặt nói, cầm lấy thịt bò kho tương, còn có mô mô lần nữa bắt đầu ăn. Thiên Nhi tuy nhiên rất không muốn ăn, nhưng bụng của nàng thật sự là quá đói, đành phải bắt đầu ăn. Một phút sau đó, Viêm Bắc ăn uống no đủ, mang theo Thiên Nhi theo bên trong hốc cây nhảy xuống. Tiểu hổ đi, Viêm Bắc nói một tiếng, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, ôm lấy Thiên Nhi, xuyên thẳng qua tại ban đêm trong dãy núi. Cùng ban ngày so ra, ban đêm sơn mạch càng thêm nguy hiểm, độc trùng, mãnh thú, các loại nguy hiểm thực vật, đây đều là chí mạng. Nhưng Viêm Bắc trong tay có bãi cỏ hoang sơn mạch hoàn chỉnh địa đồ. Dựa theo lộ tuyến, xuyên thẳng qua đều là tương đối bằng phẳng mặt đất, làm Viêm Bắc đuổi tới một chỗ rậm rạp rừng cây nơi này. Viêm Bắc ngừng lại, các hạ đã tới, thì lăn ra đến đi. Giấu đầu giấu đuôi, tính là gì nam nhân? Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, thằng nhãi con vậy mà để ngươi phát hiện. Một tên mặc lấy trường bào màu xanh lão giả, mặt lạnh lấy, từ phía sau trong rừng đi ra. Các ngươi là mình đem hổ phách giao ra, vẫn là để lão phu tự mình động thủ? Áo bào xanh lão giả lạnh lùng nói, nhân kiếp cảnh cửu giai, có vẻ như ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Bắc nhún nhún vai, ồ, ngươi là như thế nào xem thấu lão phu tu vi? Chẳng lẽ ngươi là một vị niệm lực sư? Áo bào xanh lão giả híp mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ đối một người chết nói nhiều như vậy? Viêm Bắc hỏi, khẩu khí thật lớn, luôn miệng nói muốn giết lão phu, ngươi có bản sự kia? Áo bào xanh lão giả cười lạnh một tiếng, có hay không bản sự kia? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Viêm Bắc nói, tiểu hổ nhìn kỹ nàng. Viêm Bắc phân phó nói, theo Viêm Hổ trên thân nhảy xuống tới, đại ngũ hành phá thiên thủ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh quang ngưng tụ tại lòng bàn tay, bá đạo đánh ra, hàn băng độc trường. Áo bào xanh lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh sẫm độc vụ theo lòng bàn tay kích bắn ra, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Cuồng bạo trưởng lực theo cả hai trong lúc giao thủ truyền ra, áo bào xanh lão giả trực tiếp bị đẩy lui một bước. Cái này mới ngừng lại được. Lại nhìn Viêm Bắc đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Nghĩ không ra ta Thanh Xà ngang dọc đại lục 60 năm. Vậy mà lại thua ở ngươi cái này thằng nhãi con trong tay. Có bản lĩnh ngươi thì tới giết ta đi. Thanh Xà lạnh hừ một tiếng. Như thiểm điện vọt vào phía sau trong bụi cỏ. Lão già kia ngươi cho ta ngốc. Đằng sau ngươi bố trí trận pháp. Muốn vận dụng trận pháp chi lực. Cùng bổn công tử đấu. Ngươi nói bổn công tử sẽ không đi qua. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Cưỡi tại viêm hổ trên thân. Đổi phương hướng. Theo trận pháp biên giới đi vòng qua. Hướng về phía trước đi đến. Đáng chết. Cái này thằng nhãi con vậy mà không mắc mưu. Thanh Xà mặt âm trầm nói ra. Mắt thấy Viêm Bắc bóng người thì muốn ly khai. Nghĩ đến hổ phách loại bảo vật này. Thanh Xà tâm lý hung ác. Đi chết đi. Thanh Xà gầm nhẹ nói. Theo trong trận pháp nhanh chóng vọt ra. Hàn băng độc trưởng lần nữa sử xuất. Màu xanh sẫm độc vụ. Mang theo kinh khủng hàn khí. Hướng về Viêm Bắc phía sau lưng vỗ tới. Thái nhất thiên thần thuật. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Phía sau lưng dường như mọc ra mắt. Thần niệm ngưng luyện thành một thanh cự kiếm. Bỗng nhiên chém ra ngoài. Tất cả độc vụ. Hàn khí tại cái này cự kiếm trước mặt. Toàn bộ bị phá. Thần niệm cự kiếm không có chút nào ngăn trở chém về phía Thanh Xà. Hổ phách lão phu từ bỏ. Cầu ngươi thả qua, Thanh Xà sắc mặt hoảng sợ. Chế, Viêm Bắc nói, thần niệm cự kiếm theo trên hướng xuống bá đạo chém xuống. Đem cả người hắn chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Đem trong tay hắn nạp giới thu vào, Viêm Bắc tiếp tục đi đường. Tiếp xuống một tuần lễ, Viêm Bắc mang theo Thiên Nhi không phải đang đuổi đường, cũng là tại bị đuổi giết trên đường. Thần nữ môn thật sự là quá cường đại. Từ khi một cái tuần lễ trước giải quyết Thanh Xà về sau. Đêm hôm đó, thần nữ môn người cũng đã xuất hiện. Lần này người xuất động thật sự là nhiều lắm. 100.000 năm hổ phách thần ngọc. Đây chính là nghịch thiên bảo vật. Vì đạt được nó, lần này thế nhưng là thần nữ môn ba cung chủ tự mình dẫn đội. Địa kiếp cảnh cấp một cường giả. Tới gần bãi cỏ hoang sơn mạch chỗ sâu một tòa vắng vẻ trong sơn động. Cửa động bị cỏ dại ngăn trở. Viêm Bắc ôm lấy Thiên Nhi ngồi dưới đất. Ngươi không sao chứ? Thiên Nhi quan tâm mà hỏi. Ta không sao. Viêm Bắc mỉm cười. Tại một canh giờ trước đó, hắn bị thần nữ môn ba cung chủ dẫn người chắn. Vận dụng các loại nội tình mới miễn cưỡng giết ra một đường máu. Thể nội cũng bị thương không nhẹ. Thiên Nhi không nói gì. Lấy ra khăn tay. Đem Viêm Bắc mồ hôi trán châu lau sạch sẽ. Ngươi vận công liệu thương đi. Nơi này có ta nhìn. Thiên Nhi nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Viêm hổ canh giữ ở bên ngoài sơn động. Nếu như thần nữ môn người đuổi tới. Bọn họ cũng có thời gian phản ứng. Vận chuyển đại nhật phần thiên quyết tiến vào trong tu luyện. Vững chắc thể nội cuồng bạo chân nguyên lực, Thiên Nhi tâm lý vô cùng phức tạp, nhìn lấy trước mắt trương này khuôn mặt anh Tuấn, ngọc tay chăm chú đập cùng một chỗ. Theo hai người vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, hắn chiếm trong sạch của mình, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, về sau lại bị cái kia thái giám chết bầm bắt đến, lại rơi xuống trong tay của hắn, lại bị hắn cho hành hạ. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hai người trong lúc chạy trốn vượt qua, Viêm Bắc đem nàng chăm chú bảo vệ, không cho nàng bị một điểm thương tổn, trong lúc bất chi bất giác liền chính nàng cũng không biết. Hiện tại đến tột cùng là hận Viêm Bắc vẫn là giống, đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến viêm hổ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.